Anh ta nói đùa, chẳng có chút hài hước nào, nhưng Vệ Đằng vẫn cảm thấy vui vẻ. Thực ra, Tiêu Phàm đâu phải là một người cổ đại, cũng biết nói đùa, biết quan tâm người khác. Chỉ bởi người kia chưa thân với anh ta lắm thôi. Mặc dù anh ta sống nội tâm, nhưng người như thế cũng có nét quyến rũ thần bí riêng của họ. Chẳng nhẽ cứ hớn ha hớn hở khiến người ta phải giật mình thon thót như mình mới tốt sao? Vệ Đằng vừa đi vừa nghĩ, bước chân chậm dần, Tiêu Phàm cũng giảm tốc độ chờ cậu. Chẳng thà, mua đồ về phòng ăn đi, có lẽ trời sắp mưa. Ừ, được, Vệ Đằng miệng đồng ý nhưng trong lòng lại trùng xuống. Khó khăn lắm mới cùng nhau đi ăn tối, thời tiết quái quỷ này thật hại người quá đáng. Đến trước quán ăn, Tiêu Phàm dừng xe ở ngoài để Vệ Đằng trông, còn mình đi vào trong mua đồ ăn. Vệ Đằng đứng đó, xoa tay dậm chân, run lên từng hồi. Cách đó không xa, Vệ Nam và Tiêu Tinh đang ngồi trong nhà hàng Tứ Xuyên ăn món canh cay xè. Vừa hay được tận mắt chứng kiến khung cảnh mờ ám này. Chàng trai mua đồ ăn xong bước ra ngoài, chạy đến bên anh chàng đang giữ xe đạp, sửa lại khăn choàng cho cậu ta, sau đó khẽ mỉm cười. Anh dắt xe, hai người cùng cất bước tiến về phía trước. Các bạn thính giả thân mến, đến đây là hết chương 8 và cũng là hết quyển 1, chuyến du lịch kỳ lạ. Hà Linh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở quyển 2, Trái tim dẫn lối, trên trang web thegioiaudio.org.越长大越孤单， 你曾对我说，每颗心都寂寞，每颗心都脆弱，都渴望被触摸。看着我，也告诉我，你的心依旧。